Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1750, chân tướng phơi bày. Thiên đình, từng tòa cung điện ầm ầm sụp đổ, không ngừng có lén qua tới cường giả tiền sử nửa người trên trượt xuống. Chết oan chết uổng, thiên đình đổ sụp, thanh thế càng thêm dọa người. Phong Thứ Ngũ lão bố trí tại tứ công tử dây đàn này trước mặt, cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Một sợi dây đàn, một tiếng tiếng đàn, liền đem thiên đình thường thường cắt ra, thậm chí chém giết ngũ lão đứng đầu Phong Hóa Liên. Bực này bản sự, chưa từng nghe thấy. Trong thiên đình còn có không ít cường giả tiền sử may mắn tránh thoát một kiếp, cũng không bị tứ công tử dây đàn gây thương tích. Nhưng dây đàn này tạo thành rung động, lại lập tức bỏ đi rơi bọn hắn hết thảy hùng tâm tráng trí, đem bọn hắn đạo tâm đánh. Phong Thứ Tứ lão cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đạo tâm của bọn họ cũng lung lay sắp đổ. Bọn hắn tự nghĩ chiếm cứ tiên cơ, nhất định có thể ngăn cản Di La Cung giáng lâm. Lúc trước Di La Cung chẳng qua là chiếm cứ đại thế, lại có Di La Cung chủ nhân tại, chấn áp từng cái kỷ vũ trụ. Bởi vậy bọn hắn cam tâm tình nguyện ẩn núp. Hiện tại chính mình chiếm cứ đại thế, Di La Cung công tử cũng bất quá là ngồi không ăn bám, mua danh chuộc tiếng chi đồ. Luận bản sự cũng không thấy cao minh hơn bọn họ. Bởi vậy bọn hắn mới có ngăn cản Di La Cung bá sơn kỷ thứ 17 suy nghĩ. Nhưng mà thật động thủ, bọn hắn mới biết được mình cùng Di La Cung công tử chênh lệch là bực nào to lớn. Hạo Thiên Đế đứng dậy, đột nhiên tiến lên trước một bước, điềm nhiên nói: "Phong Thứ Tứ lão, còn không thần phục, chẫm nếu như lại kích thích dây đàn, liền gọi các ngươi ức vạn năm khổ tu, hết thảy hóa thành hư ảo." Tần Mục khẽ nhíu mày, hắn sớm đã ngờ tới Hạo Thiên Đế đạo tâm sẽ sụp đổ tan rã, chỉ là không nghĩ tới đúng là bộ dáng này. Không chịu được như thế, trong nguyên giới một trận chiến, Vân Thiên Tôn chém giết nhị công tử phân thân, đồng thời cũng phá tan đạo tâm của hắn, để đạo tâm của hắn xuất hiện sơ hở. Trong Duyên Khang phản công một trận chiến, Tần Mục kéo lại hắn, một mực kéo tới Giang Bạch Khuê Bình Huyền Đô, đến đây trợ giúp, kéo tới hắn đại thế đã mất. Từ đó về sau, Hạo Thiên Đế đạo tâm liền hoàn toàn sụp đổ. Tương tự tình hình, Tần Mục cũng tao ngộ qua. Hạo Thiên Đế cướp đoạt U Đô đằng sau, hắn đã từng đạo tâm hoàn toàn sụp đổ, muốn lên thiên đình chịu đòn nhận tội quỳ xuống đất đầu hàng. Khác biệt chính là, lúc ấy Ngọc Thần Tử mang đến đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật tin tức, mang đến một vòng hy vọng. Duyên Khang cục diện trước mắt chính là dựa vào một vòng hy vọng không có ý nghĩa này mới lật bàn. Chiến thắng nhìn như không có khả năng chiến thắng thiên đình, mà Hạo Thiên Đế cũng tương tự có hy vọng. Hy vọng này đến từ tổ đình Ngọc Kinh Thành, nhưng là hắn lại không có thể trọng trấn đạo tâm, để cho mình đi càng xa. Đây là bởi vì Tần Mục, Hạo Thiên Đế hai người mục đích khác biệt. Tần Mục là vì thực hiện chính mình lý niệm khát vọng, vì thu hoạch được quyền sinh tồn, quyền bình đẳng, vì để cho thần vì người dùng, phổ biến bách tính hàng ngày, tức là thánh nhân chi đạo lý niệm. Hắn mất hết can đảm đằng sau, bất kỳ cái gì hy vọng đều là để hắn cách chính mình lý niệm khát vọng càng ngày càng gần. Bởi vậy đạo tâm càng ngày càng mạnh. Hạo Thiên Đế là vì chính mình quyền dục, đạo tâm của hắn cũng là xây dựng ở trên cơ sở của quyền dục. Cho dù hắn thu hoạch được tổ đình Ngọc Kinh Thành duy trì, đạo tâm của hắn cũng không có khả năng trở lại lúc ban đầu. Ngọc Kinh Thành đem hắn gắt gao khống chế, trở thành hắn chúa tể, mà hắn bất quá là đề tuyến con rối thôi. Hắn cách độc chiếm quyền lực càng ngày càng xa. Phong Thứ Tứ lão, quỳ lạy ta, quỳ lạy trẫm. Hạo Thiên Đế ánh mắt rơi vào bốn lão giả kia trên thân, Điềm Nhiên nói, lực lượng của các ngươi, chấm muốn điều động, chấm mệnh các ngươi, lập tức truyền lệnh xuống, bắt Thất công tử Tần Mục, tiêu diệt Duyên Khang đạo tặc. Phong Thư Tứ lão trần chờ một chút, hai hai liếc nhau, yên lặng nhìn xem Phong Hóa Liên đổ vào trên tế đàn thi thể. Có chút trần chờ không quyết, máu của Phong Hóa Liên từ trong thi thể chảy ra, nhuộm đỏ mảnh tế đàn này, nhưng mà trong tổ đình huyết tế vẫn còn. Huyết tế thôn phệ lấy tinh khí, không nhanh không chậm tiến hành năng lượng đổi thành. Phong Thư Tứ lão từng người yên lặng đứng dậy. Hạo Thiên Đế lộ ra dáng tươi cười. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng căng thẳng, buông ra trên thân buộc đàn dây lưng. Một bên Hoan Hỷ Điện chủ thấy thế, mỉm cười, "Tiểu muội muội, tỷ tỷ rất muốn nghe nghe ngươi cầm luật." Nàng trên đạo thụ đột nhiên một viên đạo quả phiêu khởi, xoay tròn, chỉ nghe ông một tiếng, Nguyệt Thiên Tôn lập tức nhìn thấy bốn phương tám hướng khắp nơi đều là Hoan Hỷ Điện chủ. Đây là không gian chi đạo vận dụng đến cực hạn biểu hiện. Tần Mục đã từng nói với nàng, Hoan Hỷ Điện chủ tu luyện cũng là tái cực hư không, nhưng là cùng nàng tái cực hư không biểu hiện khác biệt. Hiện tại xem ra, đúng là như thế, Hoan Hỷ Điện chủ không gian chi đạo, đi là bề ngoài, ký thác chung cực hư không thành đạo, đại đạo ký thác tại bên ngoài. Nàng không gian chi đạo thi triển đi ra lúc, biểu hiện là bốn phía không gian được xếp ra vô số phần. Có vô số cái Hoan Hỷ Điện chủ cùng giao thủ, Hoan Hỷ Điện chủ có thể từ vô số cái phương vị tiến công. Mà nàng đạo thụ, mỗi một phiến đạo thụ lá cây đều có thể nói là một cái Hoan Hỷ Điện chủ hóa thân. Thần thông phát động thời điểm, vô số cái Hoan Hỷ Điện chủ hóa thân đồng thời tiến công, lấy số lượng thủ thắng, đồng thời để cho người ta khó phân biệt chân thân. Nguyệt Thiên Tôn hoành đàn, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng một nhóm, tiếng đàn vang lên, nói, tỷ tỷ muốn nghe, tiểu muội liền bêu xấu. Hoan Hỷ Điện chủ khẽ di một tiếng, tiếng đàn vang lên một sát na, trong mắt nàng Nguyệt Thiên Tôn liền xảy ra biến hóa. Nàng đem không gian chồng chất thành vô số phần, nhìn có vô số cái chính mình, có thể nhìn thấy đối thủ các mặt, thậm chí liền đối thủ ngũ tạng lục phủ, đối thủ thần tàng cấu tạo, nguyên thần cấu tạo, đại đạo cấu tạo, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đây là không gian chi đạo tăng lên tới cực hạn biểu hiện. Nhưng mà lấy nàng góc độ đi xem Nguyệt Thiên Tôn, nhìn thấy lại là Nguyệt Thiên Tôn mặt trước, vô luận từ góc độ nào nhìn lại, nhìn thấy đều là Nguyệt Thiên Tôn mặt trước, không nhìn thấy mặt khác bất luận phe nào vị. Đây là tái cực hư không nội tướng, không gian chi đạo ký thác vào trong triển hiện ra biểu tượng. Nàng cùng Nguyệt Thiên Tôn, mặc dù tu luyện đều là không gian chi đạo, nhưng đi lên hai đầu hoàn toàn khác biệt thành đạo chi lộ. Cho dù Hoan Hỷ Điện chủ kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyệt Thiên Tôn bên người, Tần Mục đầu lông mày dương nhẹ, Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không, vậy mà cùng hắn thần tàng lĩnh vực có mấy phần tương tự, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhưng không có suy nghĩ nhiều, Tần Mục công pháp thần thông đều đã ném đến Duyên Khang Văn Đạo Viện, mặc người nghiên cứu, Nguyệt Thiên Tôn hơn phân nửa cũng là nghiên cứu qua, bởi vậy có thu hoạch. Hai nữ rằng co, Nguyệt Thiên Tôn trên mặt dáng tươi cười, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, tiếng đàn top 5 top 3 không thành khúc, vô số, mà Hoan Hỷ Điện chủ lại cảm ứng được miệng vết thương của mình ẩn ẩn bị đau. Nguyệt Thiên Tôn mặc dù không có đạn khúc, nhưng là kích thích dây đàn lại kích động trong vết thương mà thương quân cho nàng lưu lại chung. Cực sát ý, để chung cực sát ý lúc nào cũng có thể bộc phát. Đối với nàng mà nói, thương quân lưu lại đạo thương mặc dù giết không được nàng, nhưng cũng tuyệt đối là một cái uy hiếp không nhỏ. Nếu như động thủ, chung cực sát ý bộc phát, sẽ để cho thực lực của nàng giảm mạnh. Kẻ thành đạo chi chiến có chút sai lầm, chỉ sợ chính là kết quả thân tử đạo tiêu. Không dung nàng không cẩn thận. Trong phòng thứ tứ, lão hoàng đường ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt có huyết lệ chảy xuống, thanh âm già nua rất là nặng nề hùng tráng. Hoàng đường phong chuyển bích tràng khai, thương nham thúy rơi lệ nói, quái thạch thương nham ảnh thúy hà, tứ hải lê thứ y điền chu, yến các tân hương tam tú. Bốn người cùng kêu lên ngâm nói, lâu thượng thiên sơn thúy, quan đầu phong hóa liên. Đại huynh, thù này không báo, chúng ta thành đạo lại có thể thế nào? Thủ không được chúng ta đạo tâm a, chúng ta bốn người đã từng đã thề, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đại huynh, chờ lấy chúng ta báo thù cho ngươi. Hạo Thiên Đế trong lòng biết không ổn, vội vàng khom người nói, phong thứ tứ lão ngu xuẩn mất khôn, xin mời tứ công tử giết địch. Huyết tế nơi này, phong thứ tứ lão cùng kêu lên quát lớn, tế đàn đột nhiên khởi động. Trong chốc lát, tế đàn như là trong huyết hải uông dương, phía dưới toàn bộ tế đàn chôn giấu đạo văn đạo liên khởi động. Bá bá bá, xuyên thủng trên tế đàn tất cả mọi người thân thể. Tần Mục ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Sau lưng hỗn độn điện đột nhiên nổi lên, trong tế đàn đạo liên lọt vào trong cơ thể của hắn, liền bị hỗn độn điện chấn động đến vỡ nát, hóa thành hỗn độn chi khí. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Tôn kích thích dây đàn, tiếng đàn đại tác, bốn phía vô số không gian vỡ ra, ngăn cản tế đàn uy năng. Thân hình của nàng tại trong từng không gian phiêu diêu không chừng. Nho nhỏ tế đàn dường như có đại thiên thế giới, mặc cho nàng xuyên tới xuyên lui. Một bên khác, Hoan Hỷ điện chủ thôi động đạo thủ, quát, phong thứ tứ lão, các ngươi dự định muốn toàn bộ táng thân ở đây sao? Các ngươi tại dưới thế giới thụ đào hố ẩn núp từng cái kỷ vũ trụ, sao phải vì nhất thời khí phách mà bỏ mạng? Nàng đạo thụ xoay tròn, to to nhỏ nhỏ cành bay múa. Đạo thụ cành quất hướng những đạo liên kia, sợi rễ thì quấn chặt lấy đạo liên, giảm xuống tế đàn uy năng. Đột nhiên, tiếng đàn lọt vào trong tai của nàng, để nàng giật mình trong lòng. Tử tiêu chứng đạo khúc, nhà đầu kia đang quấy rầy tứ công tử. Nàng không lo được thuyết phục phong thứ tứ lão, lập tức hướng Nguyệt Thiên Tôn thống hạ sát thủ, quấy nhiễu Nguyệt Thiên Tôn đàn tấu. Hai nữ ngày sinh giao phong, Hoan Hỷ điện chủ lập tức phát giác được Nguyệt Thiên Tôn tu vi không đủ. Trong lòng vui mừng, nàng thành đạo cũng không hoàn mỹ, tại về mặt pháp lực thua xa tại ta. Nguyệt Thiên Tôn tử tiêu chứng đạo khúc đàn tấu đi ra. Hạo Thiên Đế dẫn dắt tới tứ công tử dây đàn không hề có động tĩnh gì. Tựa hồ là tứ công tử tử tiêu tại trong phá diệt đại kiếp của kỳ thứ 16 nghe từ khúc này. Quên đi thôi động thần thông. Phốc phốc phốc, Hạo Thiên Đế lập tức gặp nạn, bị từng đầu đạo liên xuyên qua thân thể, treo ở không trung. Phong thứ tứ lão đánh tới, riêng phần mình thôi động đạo thụ đạo quả, lại riêng phần mình mang tới thành đạo chi bảo. Hoàng đường vung vẩy bảo tràng, bảo tràng xoay tròn, hô một tiếng xuyên thủng Hoan Hỷ điện chủ đạo thụ phòng ngự. Dùng sức một quấy, Hoan Hỷ điện chủ đạo thụ chia năm xẻ bảy. Lão giả này thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, vậy mà có được không kém hơn điện chủ chiến lực. Đương nhiên, đây cũng là Hoan Hỷ điện chủ vừa mới giáng lâm liền bị thương quân trọng thương, lại bị Tần Mục kinh hãi, không kịp một lần nữa ký thác hư không thành đạo nguyên nhân. Mà phong thứ ngũ lão đã hàng lâm từ lâu, riêng phần mình một lần nữa ký thác hư không, đã tại kỷ thứ 17 thành đạo. Bởi vậy trên thực lực thậm chí càng vượt qua Hoan Hỷ điện chủ. Tam lão thương nham thúy thôi động một mảnh thúy hà, đem Tần Mục bao phủ, thôi động đạo thụ đạo quả, đến đánh Tần Mục mi tâm. Mặt khác, nhị lão cũng đồng thời thôi động riêng phần mình thành đạo chi bảo. Đạo thụ đạo quả đồng thời uy năng bộc phát, hướng Hạo Thiên Đế cùng Nguyệt Thiên Tôn thống hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Thiên Tôn tử tiêu chứng đạo khúc bị Hoan Hỷ Điện chủ quấy nhiễu. Khúc đàn lập tức đoạn đi, Hạo Thiên Đế sau đầu dây đàn lập tức chấn động, tứ công tử thần thông mượn nhờ dây đàn này bộc phát. Dây đàn này uy lực bộc phát trong nháy mắt, Tần Mục đưa tay chính là một tòa quy khư đại uyên. Đem thương nham thúy chứa vào trong đại uyên, thân hình lóe lên đi vào Hạo Thiên Đế sau đầu, hai chỉ nắm dây đàn. Oanh, tế đàn chia năm xẻ bảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.